Phi tử của hoàng thượng cưới vợ, chương 81, không cho các ngươi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tẫn Hoan, ngươi có chuyện gì thì nhanh một chút nói, không cần quanh co lòng vòng. Đại mỹ nhân nhìn Tẫn Hoan, rất tự nhiên lật một cái liếc mắt. Xem cái này trạng huống, ta trong nháy mắt minh bạch nguyên lai đại mỹ nhân trợn trắng mắt đều không phải Điệp Thúy và Mạc Yên làm hư, rất có thể là bởi vì Tẫn Hoan người sư huynh này thực sự rất đáng giá nàng mắt trợn trắng, vì vậy đại mỹ nhân đã sớm học xong mắt trợn trắng, ta trách lầm Điệp Thúy và Mạc Yên, ân, là ta sai, được rồi. Lần sau Điệp Thúy và Mạc Yên bất thường trợn trắng mắt, bản công tử sẽ khiêm tốn mà cùng bọn họ xin lỗi. Ta nhân phẩm cao thượng a, ta gặp phải Vân Yên ngày đó, đúng lúc là các ngươi thành thân. Bởi vì ngươi là hoàng thượng lão sư con mồ côi, niên kỳ lại cùng ta tương đương, bởi vì trước đây ngươi gặp mặt hành lễ ta bất hảo thu ngươi làm đồ đệ, để ngươi cùng ta bái cùng một sư phụ ta vào cung dạy võ công cho ngươi cũng dạy thật nhiều năm, đợi được ngươi không sai biệt lắm đã học được bản lãnh của ta thì mới trở về núi, hai chúng ta tuy rằng đều không phải thầy trò, thế nhưng cũng xem là tỉ muội, ngươi muốn thành thân, ta lại nghe nói ngươi tự chọn phu quân, ta tự nhiên phải xuống núi chúc mừng, thân phận nữ nhân hành tẩu rất bất tiện, cho nên ta giống như trước đây, giả dạng nam nhân ra cửa. Tẫn Hoan chậm rãi nói nàng gặp phải Vân Yên chuyện lúc trước. Chờ một chút, ta là đại mỹ nhân tự mình chọn phu quân. Đúng là đại mỹ nhân tự mình chọn ta. Ô ô ha ha ha ha. Ta chỉ biết bản công tử thật sự ưu tú đến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đại mỹ nhân lúc đó nhất định còn là Duẫn Tuyệt Ca, vào nhà ta liền trở thành công tử mê người phong thái khuynh đảo, quỳ dưới vạt áo bản công tử, ai nha nha. Thật không phải là ta đang nói, trên đời có bao nhiêu người có thể có loại mị lực thường nhân không thể sánh bằng đây. Ngô, hình như cũng không đúng a, không phải là bởi vì ta lật quyền kia sổ mới cùng đại mỹ nhân thành thân sao? Vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Ta sau khi vào thành, dự định đi thẳng đến hoàng cung cùng ngươi tái kiến một phen, lại phát hiện nơi này đường đi đã không còn là mấy năm trước dáng vẻ, muốn tìm phương hướng đi hoàng cung thật không dễ. Ta xem như bị lạc đường, muốn mở miệng hỏi người thời điểm, có một người đột nhiên đụng vào ta, ta vận khởi nội công tiếp lấy nàng, người thấy được trên người nàng nồng nặc mùi dưa âu, ta căn bản không có cơ hội thấy rõ mặt nàng, hỏi nàng nhà ở đâu, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên thấy có một nha hoàn khẩn khẩn trương hướng chỗ ta chạy tới, nàng nói là tiểu thư nhà các nàng, tìm thật lâu mới rốt cuộc tìm được nàng. Ta nghĩ nàng cần phải khiêng một cô nương say khướt bất động nên mới giúp nàng khiêng về nhà, mới biết được nguyên lai nàng là hoa khôi ỷ hương lâu Vân Yên. Cho nên nói Tẫn Hoan đúng là hảo tâm, sơ ý một chút nhặt được Vân Yên uống say ngã trên người nàng, còn hỗ trợ đem nàng khiêng về ỷ hương lâu. Vậy tại sao hảo tâm giúp một tay lại giúp đến Tẫn Hoan ở lại trong phòng Vân Yên, sau cùng giúp đến trên giường đi? Nương nói đúng, trên đường Đông Tây không thể tùy tiện nhặt, ngoài ra còn phải bổ sung một điểm, loại này không thể tùy tiện giúp nhân gia vội vàng cùng nhân gia, ngươi tùy tiện cho hắn giúp một chút tối hậu khả năng sẽ giúp ra chuyện lớn, có lẽ như Tẫn Hoan các nàng như vậy giúp liền xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ta chờ đợi nhất định phải nói cho đại mỹ nhân, không nhặt củ rơi trên đường, không vội vàng giúp đỡ, tuy rằng ta là rất tin tưởng đại mỹ nhân sẽ không đối với người khác phát sinh tình cảm gì, nhưng đại mỹ nhân loại này mỹ nữ cùng bản công tử loại này tuấn nam, sơ ý một chút cũng rất dễ dàng để cho người khác sản sinh cảm tình, lớn lên hảo, nhân phẩm hảo thật là sống quá khổ cực. Ta đưa nàng vào trong phòng, vừa mới đem nàng phóng tới trên giường, nàng lại đột nhiên tỉnh lại, phát cáu đuổi tất cả bọn họ đi, ta nguyên bản cũng dự định xoay người rời đi, nàng níu lại tay áo ta, chết sống không chịu để ta đi. Ngươi là ai? Ân Tẫn Hoan, Tẫn Hoan, vừa một người tên Tẫn Hoan, trên đời này Tẫn Hoan chẳng lẽ đều trùng hợp khiến ta đụng phải, hơn nữa đều làm tổn thương ta. Chấm, cho dù gian phòng nàng cũng không sáng sủa, vẫn có thể nghe ra nàng lúc nói lời này, trong giọng nói tràn ngập khổ sở, ta nghĩ là một người tên Tẫn Hoan là nam tử khiến nàng thương tâm, thật không ngờ cái kia Tẫn Hoan chính là Tuyệt Ca, càng không nghĩ đến người làm nàng thương tâm lại là ngơ ngác ngây ngốc ngu xuẩn công tử. Tẫn Hoan kể xong tiến đến xé ra mặt ta, kéo mặt làm ta đau, nước mắt đều phải chảy ra, thế nhưng ta không dám phản kháng nàng, bởi vì đại mỹ nhân lần trước cảnh cáo ta, sư huynh nàng võ nghệ không kém, thế nhưng nàng lợi hại nhất chính là công phu. Thuốc nếu như không nghĩ qua là đụng tới tay nàng, có thể sẽ mò lấy độc dược, nếu như không có thuốc giải đúng lúc giải cứu khả năng sẽ đã đánh mất tính mệnh, vì vậy ta không dám lộn xộn, rất sợ đụng tới tay nàng. Ta không có làm Vân Yên thương tâm. Vân Yên thích là Tẫn Hoan trước đây, cũng chính là Tuyệt Ca, ta khi đó giúp nàng đổi một cái cửa sổ, nàng cũng bởi vì Tuyệt Ca không tự mình nói với nàng làm cho nàng phát giận đi. Ác, trời ạ, ta đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy Vân Yên không phải là tình địch của ta. Thật là không có như vậy, hai người bằng hữu tranh đoạt một người trong truyền thuyết cố sự cương nhiên lại phát sinh trên người bản công tử, không sai. Như bản công tử loại này tâm địa hảo, nhân phẩm tốt, tướng mạo ưu việt, nhất định bị trời cao khảo nghiệm nhiều lần, rốt cuộc mấy ngày liền đố kỵ ta a ô ô, ưu tú rốt cuộc có lỗi gì đây? Sư muội, người cái này phu quân thực sự là bất trị, ta kiến nghị ngươi nhanh lên tìm người khác, không nên cùng người này hao mòn thời gian. Tấn Hoan còn đang dùng sức bóp mặt ta. Không được, Tuyệt ca là của ta là của Tuyệt ca, không thể tìm người khác. Tuy rằng bản công tử bị bóp mồm miệng không rõ, nhưng ta phải nghiêm chỉnh biểu đạt ta kháng nghị. Tấn Hoan, ngươi không cần loạn chạm nàng, nàng toàn thân cao thấp đều là của ta, chạm phá hủy ngươi không thường nổi. Đại mỹ nhân chặn lại tay nàng, nhanh lên giúp ta xoa xoa mặt. Ta đã nói rồi, đại mỹ nhân ôn nhu nhất không giống cái này Tấn Hoan, vừa thô lỗ vừa không có lễ phép, vạn nhất đem bản công tử tờ này dung mạo xinh đẹp hời hợt cấp phá hủy, ngươi có tiền có thể bồi thường ta sao? Ta xem ngươi chính là không thường nổi, ngươi nhất định là đố kỵ ta, không che đậy đố kỵ. Ta không có đối với nàng làm cái gì, nhưng nếu như thật là xấu ta thay nàng xoa bóp thì phải ta đây không phải ăn chay. Tấn Hoan lạnh lùng nói những lời này, nghe được trong lòng ta phát lạnh. Không nên ngăn trọng tâm câu chuyện, nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đây là bản công tử ở thật dài nội tâm độc thoại ở giữa, đi qua thật dài câu chuyện khó có được nói ra một câu vắn tắt, lời ít mà ý nhiều cỡ nào trọng yếu ta đây phi thường biết, bởi vậy ta nói chuyện luôn luôn cũng không rong dài. Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là bởi vì ta rất không thoải mái, vì vậy bức bách nàng nói điểm chính. Nàng bắt đầu nói tâm tình của nàng phiền muộn, của nàng quấn quýt, nói xong rồi khóc, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên thế nào ly khai, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở của nàng mép giường nghe nàng nói, ta nghĩ chờ nàng sau khi nói xong, tâm tình tốt chút ít ta sẽ rời đi. Nàng trách mắng la khóc ngã vào trên người ta không biết nên xử lý như thế nào, dù sao ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua chuyện này, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Ngươi tại sao muốn đưa ta trở về? Ở chỗ thiếu ánh sáng ta chỉ thấy nàng hai mắt lóe lệ quang, lông mi thật dài, đó là một đôi mắt thật đẹp, mặt mày bao hàm tình ý, nhìn nàng thời điểm tựa như tiên nữ hạ phàm, thật giống như ở bên tai ngươi lẩm bẩm, mặc dù nàng nhìn về phía ta thời điểm cũng không có mở miệng. Tuy rằng thân ta là nữ tử chỉ cần nhìn đến đôi mắt ấy cũng không kiềm chế được mà sa vào, chẳng biết thế nào ta đột nhiên nổi lên thương xót. Tấn Hoan thở dài một hơi, ngươi động tâm, ân, đại mỹ nhân đang nghe Tấn Hoan không cho ý kiến, ân, một tiếng lúc đột nhiên phốc xích nở nụ cười. Ân Tấn Hoan, nhận thức ngươi lâu như vậy, tuy rằng ngươi có đôi khi rất hồ đồ, nhưng không nghĩ tới ngươi lần này hồ đồ cương nhiên đem mình cũng quá giang, ta còn tưởng rằng ngươi không có tim không có phổi đây. Phu quân, ngươi biết người trên giang hồ đều gọi sư huynh ta là gì không? Đại mỹ nhân che miệng cười hỏi ta mờ mịt lắc đầu. Nàng được gọi là, thần thủ vô tình, dù cho chính mình y thuật cao siêu thế nhưng trong lòng dường như không gợn sóng. Ai nha, ta đây đã hiểu có đúng hay không, không có việc gì cũng giả bộ lão yêu lãnh khóc, mặt có điểm tê liệt, sau đó giống như không quan tâm sự đời. Đúng, tựa như người khác buồn ngủ nàng cũng không cho ngủ. Hai người các ngươi, ta đang nói chuyện có thể hay không chăm chú lắng nghe. Các ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta từ nay về sau cũng không để cho các ngươi ngủ, mỗi ngày tới tìm các ngươi. Tuyệt ca, có người thẹn quá thành giận, ngoan, chúng ta không nên đâm vào chỗ đau người khác, nàng hiện tại là một bà lão nóng này. Thực sự, dường như kinh nguyệt không thuận dẫn đến mất ngủ như nhau, không phải cái gì thần thủ sao? Sao không tự bắt mạch cho mình, cho một cái toa thuốc, ăn vào một lần liền tốt rồi, còn ở đây dọa người ầm ĩ không cho ngủ, ngươi xem hiện tại Điệp Thúy cùng Mạc Yên cũng không thể ngủ, ở bên ngoài chờ chúng ta sai bảo, hạ nhân cũng là người, bọn họ cũng cần được đãi ngộ công bằng a, ta nhịn không được ngáp một cái. Phu quân, cũng là ngươi rất thể thiếp, đúng vậy đây cũng là một trong những ưu điểm của ta. Này Tuyệt ca, ngươi nghĩ nếu có người không có việc gì chạy đến chỗ chúng ta ầm ĩ, nàng kia còn có thể truy đuổi Vân Yên sao? Ở nơi này nàng không cho người khác ngủ, nàng nói không chừng liền thu thập nữ trang chạy đi. Các ngươi không nên nhất đáp nhất hát, hảo hảo nghe người ta nói chuyện có được hay không? Tấn Hoan phi thường dùng sức vỗ bàn, đại khái là vận lên nội lực, ta tận mắt thấy được mặt bàn có điểm nứt ra, nhưng bản công tử mặc kệ cũng sớm trở nên hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Hoan, ngươi nhanh lên một chút đi, chúng ta đều rất buồn ngủ, ta nói chuyện thời điểm thấy đại mỹ nhân cũng không chịu nổi ngáp một cái. Còn có, bản phá hủy, ngươi bồi thường. Đại mỹ nhân hung hăng bổ sung một câu. Cách chương.